thành nữ thần quốc cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ thù hận trong lúc nguy hiểm. Cơ thể tên hoàng tử thần quốc giãy giụa giống như một con rắn, khó khăn lắm mới tránh được một kiếm này của La Trinh. Nhưng hắn vừa mới tránh đi thì lại cảm nhận được một trận đau nhức kịch liệt trong đầu truyền đến. Giống như cả linh hồn của mình đang bị xé ra vậy. Trong lúc hoàng tử thần quốc đang trợn mắt ngăn cản cơn đau dữ dội đến cực điểm này thì một tia sáng trắng lóe lên, bắn xuyên qua đầu hắn. La Trinh đã lấy phi đao nát để kết thúc trận khiêu chiến này, thật ra với thực lực của hoàng tử thần quốc. Cho dù có bị áp chế một cảnh giới đi nữa thì cũng không kém La Trinh bao nhiêu, chỉ là hắn quá tự phụ. Không ngờ lại bị La Trinh chèn ép đến thế nên mới có thể thất bại thảm hại như vậy, có điều. Cho dù hoàng tử thần quốc có dùng hết sức mình thì cũng chưa chắc có thể đánh bại được La Trinh, dù sao tu vi của La Trinh cũng không bị áp chế. Mà tu vi của hoàng tử thần quốc lại bị áp chế xuống một cảnh giới lớn, trong vực sâu, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào La Trinh. Kẻ chỉ mới có thực lực chiếu thần cảnh mà lại có thể giết chết cường giả hư kiếp cảnh, cách trương.